Chương 349, không sợ lạnh. Hơn nữa trước kia thời điểm, cũng chính là tại hắn kiếp trước thời điểm, cũng biết có một ít người phi thường không sợ lạnh, ở Nam Cực người trần truồng ngây người mấy giờ đều không là vấn đề. Đây là Mỹ Sổ Tị lần đầu tiên ở hổ cả thế giới bên trong nghe được có người không sợ lạnh. Huống chi hắn là ở mùa đông rơi xuống sông, đồng thời bị đông thành nước đá nhi tỉnh tình huống bên dưới. Ở kiếp trước thời điểm, ta liền biết có một ít người không sợ lạnh, có thể người trần truồng ở Bắc Cực hoặc là cực kỳ băng lãnh địa phương ngây ngốc mấy giờ. Ở chỗ này ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người không sợ lạnh, thật là quá ly kỳ. Mỹ Sổ Tị đánh giá trước mắt ra mạ tổ, sau đó trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà này còn là ta lần đầu tiên chính mắt thấy được không sợ lạnh nhân nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, đến mỗi mùa đông liền đổi thành áo đông dày đại quần đông, mục đích đúng là vì có thể làm cho chính mình tại mùa đông bên trong ấm áp và ấm áp. Mỹ Sổ Tị trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tị nhìn một chút tài gà hiện tại mặc quần áo, sau đó đột nhiên nghĩ đến, nhớ kỹ trước kia mùa đông thời điểm, có một ít bởi vì muốn phong độ không muốn nhiệt độ ăn mặc đơn khố, sau đó lộ cổ chân, cóng đến đều tím bầm. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có thể cảm giác phi thường lạnh, hiện tại ta đều nổi da gà, thật là vô cùng kỳ quái. Vì sao người nhiều như vậy đều thích muốn phong độ không muốn nhiệt độ đâu, ở dư A Mu A Đông ăn mặc đơn khố, lẽ nào bọn họ phía dưới chân đều không phải là của mình. Sao được rồi, đừng lại muốn những thứ này, vẫn là nắm chặt đi cả xỉ nơi đó. A Mỹ Sổ Tị suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, phục hồi tinh thần lại. Lúc này Uchiha Itachi cẩn thận ở tại gã chu vi dạo qua một vòng, sau đó cười đối với hắn nói ra, dạ mạ tổ ngươi thực sự không cảm giác được lạnh vậy ngươi có cảm giác hay không nhiệt. Thời điểm đang nghe Uchiha Itachi cái vấn đề phía sau, Mỹ Sổ Tị cũng hứng thú nhìn về phía dạ mạ tổ, phi thường chờ mong hắn sau đó nói lời nói. Đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, dạ mạ tổ liền cười đối với hắn nói ra, cái này đương nhiên rồi. Ở mùa hè thời điểm ta sẽ cảm thấy vô cùng nhiệt, vừa đến mùa hè thời điểm, ta muốn làm nhất sự tình chính là đi tiểu trong sông tắm. May mắn ngươi có thể cảm giác được nhiệt, nếu như ngươi ngay cả cái này đều không cảm giác, vậy ngươi liền thực sự trở thành quái vật. Nghe được dạ mạ tổ lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tị liền cười nói với hắn. Đúng à, tựa như Mỹ Sổ Tị nói giống nhau, ngươi không cảm giác được, nhưng lại nếu là không cảm giác nóng nói. Thật có thể bị đừng người coi là quái vật. Ủ chỉ hạ ịt chỉa chặt nói tiếp. Thế nhưng ngươi không cảm giác được lạnh, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Ở dư A Mu A Đông thời điểm, phi thường hưởng phúc, không giống người khác vừa đến mùa đông cũng đã đông lạnh thành chó. Liền nói ví dụ như bây giờ chúng ta cái dạng này. Mỹ Sổ Tị cười đối với Dạ Mạ Tổ nói rằng, hoàn toàn chính xác có một ít người phi thường sợ lạnh, ở mùa đông thời điểm phải mặc vào áo đông dày đại quần đông cho mình tới hâm nóng. Nếu như mặc thiếu nói, đi ở bên ngoài nhất định sẽ rụt cổ lại đôi bao tay tại trong túi. Căn bản cũng không muốn đưa tay ra. Liên chỉ từ rụt cổ lại cái này một phương đi hệ nờ nhìn, là có thể nhìn ra hắn đã bị đông lạnh thành chó. Mà lại còn có một vài người, bọn họ là phi thường sợ lạnh, ở mùa đông thời điểm đều thích ở nhà, một bước cũng không muốn đi ra khỏi cửa. Trong nhà mình mở điều hòa hoặc là có hệ thống sưởi hơi điện nón gì gì đó. Như vậy thật là nhất kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Nếu như có thể ở cái kia chủng tình huống bên dưới qua mùa đông, người nào hoàn nguyện ý đi ra khỏi cửa nhà thực sự trong nhà mình, tựa như ở sa mạc, miễn là một bước ra khỏi nhà, tựa như đi tới Bắc Cực.